Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Chương 647 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 48. Chương 647 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 48 lúc này. Thống tử nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên tới ký chủ. Ngài có hay không nhớ rõ ngày hôm qua ngài hô bao nhiêu lần Dạ Minh Châu? Nam Nhiễm vừa nghe đến việc này, liền nắm chặt Thà Mơ Siêu, lão tử không muốn nghe ngươi nói chuyện. Rốt cuộc cùng với rời giường khí còn có thân thể thượng toan sảng đau đớn từ từ nhân tố, Nam Nhiễm. Tức giận rốt cuộc bị thống tử nói cấp tất cả đều khơi mào tới, thống tử vừa nghe sinh khí. Rốt cuộc thành thật, không dám lại tiếp tục đi xuống nói, chỉ là nó vẫn là nhịn không được tại nội tâm cân nhắc. Công tử Huyên đại nhân thật không hổ là Dạ Minh Châu, có thể đem ký chủ bức đến cái này phân thượng. Cũng chỉ có Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm ở trên giường nằm trong chốc lát. Ngồi dậy tới, ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra ngoài. Lại một lần bị phòng khách một chúng quỷ hút máu cấp nhìn chằm chằm thoạt nhìn, đại khái là bởi vì thượng một lần Nam Nhiễm ăn mặc một cái áo 2 giây đi ra duyên cớ, ngày hôm sau nàng tủ quần áo sở hữu đai đeo ren áo ngủ liền tất cả đều không thấy, hết thảy đều đổi thành bao vây kín mít vải bông. Áo ngủ, kỳ thật nguyên thân có này đó quần áo hoàn toàn là vì bảo tiêu nhiệm vụ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, kết quả hiện tại khen ngược, Nam Nhiễm này một thân trang điểm. Đứng ở này một đống ăn diện lộng lẫy quỷ hút máu trung gian. Có vẻ càng thêm đột ngột, nàng tầm mắt quét một vòng. Cũng không có phát hiện công tử Huyên, bỗng nhiên liền nhìn đến trên sofa xếp hàng ngồi quỷ hút máu. Đều sôi nổi đứng dậy, một tay đặt ở ngực, đối với Nam Nhiễm được rồi một thế kỷ đại lễ, đi theo. Liền nghe bọn hắn chỉnh tề mở miệng, vương hậu, Nam Nhiễm mày một trọn. Tầm mắt đảo qua bọn họ những người này, này đó quỷ hút máu biến sắc mặt tốc độ so Dạ Minh Châu đều. Màu, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bối đặc tiến lên một bước, mở miệng giải thích vương hậu nguyện dùng một người máu. Cứu vớt sở hữu quỷ hút máu, thậm chí cứu vớt vương, ngài trở thành chúng ta sau này. Chúng ta vui lòng phục tùng, tuy rằng không biết công tử Huyên rốt cuộc là thế nào cho bọn hắn tẩy não, nhưng là đối mặt khích lệ việc này, Nam Nhiễm trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Nam Nhiễm mặt vô biểu tình. Ở đã lâu một trận trầm mặc lúc sau, nàng gật gật đầu, nói không tồi, thống tử thanh âm vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt, thành công hóa giải quỷ hút máu trắc trở, duy trì nhân loại cùng quỷ hút máu chủng tộc cân bằng, ký chủ chính là quỷ hút máu ánh sáng. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khi đối với Nam Nhiễm chính là một trận khen, Nam Nhiễm một bên nghe, một bên lên tiếng, tầm mắt lại là hướng trong phòng bếp xem Mơ Siêu đi theo. Liền nhìn đến công tử Huyên từ phòng bếp đi ra, màu trắng áo sơ mi không dính bụi trần. Toàn thân đạm mạc cùng xa cách chỉ là kia rộng mở cổ áo chỗ. Có thể ẩn ẩn nhìn đến vài đạo vết chảo còn có vài cái dấu răng, phảng phất vị này từ trước đến nay không dính bụi trần người, rốt cuộc lây dính thế tục, nhìn qua càng có pháo hoa khí. Nam Nhiễm nhìn công tử Huyên, vừa thấy đến hắn liền nhớ tới chính mình kia một đám mang huyết dấu cắn, tổng cảm thấy cả người đều đau, bất quá Nam Nhiễm lực chú ý thực mau đã bị hắn trên người tản mát ra quang mang hấp dẫn, tổng cảm thấy hắn quanh thân kim quang giống như càng tăng lên một ít. Công tử Huyên xem Nam Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn hắn, phảng phất bị hắn mê hoặc biểu tình, hắn đạm bạc môi ngoéo một cái, đi tới, đem người ôm lấy, hắn thanh âm nhàn nhạt không có việc gì nói. Liền tan, giọng nói lạc, một chúng quỷ hút máu sôi nổi lui lại, thực mau trong phòng liền lại một lần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có bọn họ hai người, hắn không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ là lôi kéo nàng đi đến bàn ăn trước mặt, đem bữa sáng phóng tới nàng trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.